chị em lên thành đô như những viên ngọc thô trong một khu trọ yên bình và vài tin đồn có mà. Chị em lên thành đô ba lô lương thực khô, bao người chung một mái nhà, nhiều chuyện đâu đâu xảy ra. Tiếng nói tiếng làm nên cả ngày, ngày nào là hôm mà chẳng có biết. Tiếng nói tiếng làm cô chưa bỏ nhà, tiền nhà cũng tao khi nào mới trả. Hoàn hôn đêm đầm ra một ca ngồi là mồi bia quay tới sang một khu đàn bình. Chị em lên thành đô như những viên ngọc thô trong một khu trọ yên bình và vài tin đồn có mà. Chị em lên thành đô ba lô lương thực khô, bao người chung một mái nhà, nhiều chuyện đâu đâu xảy ra. Xóm như cái chợ từ ngày nào, thế nhưng vẫn còn tình người xây.